Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 653, Đại Đức Thánh Thổ. Loại này phách lối cách làm lập tức chọc giận rất nhiều người. Lúc này một người cao mã đại trong ngực nắm cả một cái mỹ nữ nam tử liền kêu gào. Ngươi là ai a dám cắm lão tử đội? Ngươi biết lão tử là ai chăng? Ngươi biết lão tử thân ca ca là chân truyền đệ tử sao? Ngươi lão bất tử này còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống cho lão tử dập đầu liếm ngón chân. Các ngươi làm sao đều là cái biểu tình này? Ha ha, có phải hay không bị lão tử thần uy chấn trụ hắn đại nãi nãi? Loại này ỷ lão mại lão cẩu vật liền phải hung hăng giáo huấn không thể lưu tình, cao lớn thanh. Niên lỗ mũi chiêu thiên căn bản không nhìn tới Vương Đông. Nước bọt bay tứ tung cảm giác tốt đẹp. Có câu nói rất hay. Người lão gian mã lão trượt. Chính là đến hung hăng chị nhìn xem ngươi một đầu lông trắng tu luyện nhiều ít vạn năm rồi. Như người loại này không có thiên phú còn cùng chúng ta những thiên tài này tranh đoạt tài. Nguyên lão phế vật đã sớm đáng chết ta đi. Ta này bạo tính tình a, ngươi làm sao còn không quỳ xuống? Nhanh lên dập đầu bồi tội, nếu không ta lột da của ngươi ra, phách lối nam chợt phát hiện trong lồng ngực của mình tiểu mỹ. Nhân ngay tại run rẩy, một mặt sợ hãi chỉ vào trước mặt lão nhân tóc trắng. Rốt cục hắn cũng theo bản năng nhìn sang. A, người lão già này nhìn qua giống như nhìn rất quen mắt a. Truyền công trưởng lão, phách lối nam rốt cục nhớ lại. Trước mắt vị này không phải là cao cao tại thượng vị kia truyền công trưởng lão sao? Lập tức liền mơ hồ, cảm thấy giữa hai chân có một chút ướt át, không thể ngăn chặn bắt đầu run rẩy. Vương Đông nhếch miệng lên mũi kiếm đồng dạng tiếu dung, nhỏ tinh trùng lên não. Ngươi vừa mới nói cái gì? Muốn bản tọa cho ngươi liếm ngón chân? Còn muốn bản tọa dập đầu cho ngươi bồi tội? Muốn hay không bản tọa hiện tại cho ngươi đập một cái a? Truyền công trưởng lão ta sai rồi, ta tội đáng chết vạn lần, cầu truyền công trưởng lão tha mạng a. Tha mạng ta cũng không dám nữa. Là ta mắt bị mù a, phách lối nam bị Vương Đông một câu bị hù khẽ run rẩy. Hiện tại là vãi cả linh hồn, nằm dạp trên mặt đất gọi là một cái dập đầu như giã tỏi a, mắt mù. Vương Đông nhìn xem móng tay của mình, ta nhìn hai ngươi con mắt rất sáng a, phách lối thanh niên sững sờ. Chợt cắn răng một cái, hai ngón tay liền đem hai tròng mắt tươi sống móc ra. Truyền công trưởng lão, ta là có mắt không tròng a, Vương Đông lười nhác dây dưa với hắn. Lúc này hình đường đệ tử đã qua tới, ở một bên cúi đầu khom lưng chờ lấy. Nội môn đệ tử mạo phạm phong hào trưởng lão, ngỗ nghịch sư trưởng, khi sư diệt tổ làm như thế nào xử trí? Các ngươi hẳn là có ít a. Mời truyền công trưởng lão yên tâm, đệ tử nhất định theo lẽ công bằng làm, dựa theo môn quy tiến hành xử trí. Hình đường đệ tử thủ lĩnh vòng eo cong đều nhanh đụng phải mặt đất, Vương Đông cất bước rời đi. Mà cái kia phách lối thanh niên triệt để nước mắt băng thêm đái tháo. Ngỗ nghịch sư trưởng, khi sư diệt tổ a, dựa theo tông quy, muốn rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh, sau đó run rẩy hồn phách tại tà hỏa bên trong nung khô đến hồn phi phách tán nơi này náo động lên. Loại này động tĩnh, thủ hộ đại đức thánh tháp 12 vị tích trưởng lão tranh thủ thời gian chạy tới hầu hạ. Chớ nhìn bọn họ chức quyền rất lớn, nhưng ở truyền công trưởng lão trước mặt cũng coi như cái rắm trên mặt, tất cả mọi người đều mang sán lạn như hoa cúc đồng dạng tiếu dung. Truyền công trưởng lão ngài sao lại tới đây? Không phải nghe nói ngươi đi sứ Đông Châu thần chiêu đi sao? Nhanh như vậy liền trở lại a? Vương Đông nghiêm mặt vừa trừng mắt, kém chút bị hù này một vị sợ vỡ mặt. Bản tọa làm chuyện gì chẳng lẽ còn cần ngươi đến phê chuẩn sao? Ngày sau nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi liên quan ở miệng của ngươi, này một vị truyền công trưởng lão ngày bình thường tích uy thâm trầm, căn bản không cần hắn động thủ. Một câu một ánh mắt liền có thể dọa đến những này phổ thông trưởng lão thấp thỏm lo âu. Từng tái liên tục gật đầu xưng phải, căn bản không dám chất vấn nửa câu. Vương Đông cứ như vậy diễu võ dương oai, nghênh ngang tiến vào đại đức thánh tháp bên trong. Vừa tiến đến giữa thiên địa vốn là rất nồng nặc thổ thuộc tính lực lượng lập tức nồng nặc 3 năm. Lần căn cứ Vương Đông siêu hồn đoạt được, này đại đức thánh tháp trên mặt đất cùng chia 1 vạn tầng. Mỗi một tầng cao 1 dặm, mà lại càng lên cao thổ thuộc tính năng lượng liền càng dồi dào. Nhưng đại đức thánh thổ lại chứa đựng dưới đất đại đức thánh thổ thông hướng dưới mặt đất con đường. Có to lớn môn hộ ngăn cản, trận pháp xâm nghiêm, phổ thông trưởng lão muốn xuống dưới đều là không thể nào. Nhưng là Vương Đông lại không giống. Hắn nhưng là phong hào trưởng lão, hắn lấy ra vị này phong hào trưởng lão lệnh bài. Tại cái kia môn hộ bên trên lỗ khảm bên trong nhấn 1 cái. Theo kít ken két tiếng vang, trận pháp giải khai, to lớn môn hộ tản ra 1 cái thông đạo, mặc cho Vương Đông thuận lợi đi vào. Dưới mặt đất cùng chia 3 tầng, cũng phân chia có thật nhiều tu luyện thất. Tầng thứ nhất là cho tịch địa thập trọng thiên phong hào các trưởng lão tu luyện. Tầng thứ hai là cho rất nhiều thái thượng trưởng lão cùng tông chủ tu hành. Về phần tầng thứ ba, bên trong thờ phụng đại đức thánh thổ, tầng này chỉ có tông chủ và 2 vị phó tông chủ cùng một chỗ vận dụng lệnh bài trường môn. Hoặc là cửu vị thái thượng trưởng lão cùng một chỗ vận dụng thái thượng lệnh bài mới có thể mở ra. Vương Đông cũng không nóng lòng. Đầu tiên là tiến vào thuộc về quốc gia mình tu luyện thất. Trong này quả nhiên không tầm thường. Không những trang trí hoa mỹ, mà lại thổ thuộc tính năng lượng so trên mặt đất chí ít nồng nặc gấp 100 lần. Tu luyện tự nhiên là được trời ưu ái. Làm ít công to, Vương Đông vung tay lên liền đem hồng mông thụ cho tế ra. Hắn khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn. Hồng mông kinh vận chuyển đột nhiên 1 cái dẫn dắt. Lập tức 1 đại đoàn đại đức thánh thổ chi khí liền mọc lên. Năng lượng cực kỳ tinh thuần. Đi, hồng mông thụ chuyển 1 vòng tròn. Từng cây cần nhẹ nhàng lắc 1 cái. Liền đem cái kia đại đức thánh thổ chi khí cho luyện hóa. Sau đó 1 cái dưới đất răng khắp nơi mạch lạc đồ liền xuất hiện ở Vương Đông não hải bên trong. Rất tốt, chúng ta liền thuận cái thông đạo này chui vào đi vào. Vương Đông thả người chui vào hồng mông thụ. Bên trong, hồng mông thụ lay động 1 cái. Trực tiếp thuận đại đức thánh thổ chi lực địa phương liền chui đi vào. Đại đức thánh thổ hoàn toàn chính xác được bảo hộ rất tốt, nhưng lại vẫn là có dấu vết mà lần theo, bị Vương Đông tìm được chỗ trống. Nếu đại đức thánh thổ chi lực có thể từ tầng thứ 3 đi vào Vương Đông buồng luyện công bên trong, như vậy Vương Đông liền có thể thuận con đường này phản ngược dòng trở về cái thông đạo này. Đơn giản quá nhỏ hẹp chật chội, dù sao cũng là cung cấp cho khí thể dòng năng lượng truyền. Hơn nữa còn có trùng điệp trận pháp bao phủ, bình thường đỉnh tiêm đại năng cũng lặn không đi xuống. Nhưng Vương Đông có thể hồng mông thụ có được thần kỳ lực lượng, có thể ẩn trốn ở thiên địa núi đồi, vũ trụ tinh hà bên trong hoàn toàn không có chướng ngại. Mà lại tại tăng thêm Vương Đông trận pháp tạo nghệ, mặc dù chậm chạp 1 điểm, nhưng gập ghềnh bắt đầu có thể đi xuống trọn vẹn 2 canh giờ, sau đó hắn mới lẻn vào đến tầng thứ 2 phương vị. Ở chỗ này hắn cảm ứng được 1 cỗ bao la khí tức ở đây xoay quanh. Rất hiển nhiên chính là đại năng tu sĩ. Đây là thổ thần tông các thái thượng trưởng lão. Quả nhiên, những này thần tông bên trong đều có đại năng tọa chấn. Vương Đông mệt 4 cổ mồ hôi chảy không khỏi phàn nàn liên tục. Hiện tại ta lại có chút hoài niệm Long Phù cái kia chết mập mạp, nếu có hắn tại, ta đã sớm đem đại đức thánh thổ bỏ vào trong túi. Long Phù chí tôn sinh ra bất phàm, mặc dù đối trận pháp chi đạo có thể nói là nhất khiếu bất thông, nhưng toàn thân huyết nhục cùng xương cốt trên lại sinh ra mang theo 3000 đại đạo trận. Cơ hồ bao quát chư thiên tất cả trận pháp này 3000 đại đạo trận mang theo để Long Phù có thể miễn dịch tất cả trận pháp. Nói cách khác, vô luận là khốn trận, sát trận, phòng ngự trận, mê trận, huyễn trận, khí môn trận các loại, hắn đều có thể thông suốt, thậm chí Long Phù thôi động tự thân 3000 đại đạo trận. Còn có thể bảo hộ mấy người cùng hắn cùng một chỗ tùy ý qua lại vô tận trận pháp bên trong. Lúc trước hắn cũng chính là dựa vào cái này nghịch thiên bản sự, đem các nơi bảo khố, đại mộ cho trộm sạch sẽ, mặc dù gian nan Vương Đông vẫn là tiềm nhập xuống dưới. Sau 5 canh giờ Vương Đông chính thức tiến vào Đại Đức Thánh Tháp dưới mặt đất tầng thứ 3. Thấy được Đại Đức Thánh Thổ dưới mặt đất 3 tầng bên trong có một tòa nguy nga pho tượng. Đó là Thổ Thần Tông Khai Sơn Lão Tổ. Pho tượng kia một cái tay mở ra ở trước ngực, phía trên nâng một đoàn vàng sáng trơn bóng, chảy xuôi noãn ngọc màu sắc kỳ thổ. Chính là Đại Đức Thánh Thổ hậu thổ dưỡng dục vạn vật sinh linh mà không cầu hồi báo. Đây là Đại Đức hậu thổ chôn xuống vô tận di hài, thì cốt không có chút nào lời oán giận. Đây là thánh đạo, Đại Đức Thánh Thổ, chảy xuôi đạo đức thần thánh chi lực, phẩm chất cực cao, hắc hắc, của ta. Vương Đông không chút khách khí xông tới, trực tiếp vận dụng hồng mông thụ đem cái kia Đại Đức Thánh Thổ cho bắt cóc xuống dưới. Đại Đức Thánh Thổ thế nhưng là đứng đầu nhất vương giả cấp bậc kỳ vật, có yếu ớt bản năng linh thức. Dưới tình huống bình thường căn bản không có người có thể đưa nó mang đi, trừ phi là vương giả cấp bậc cao nhân cưỡng ép xuất thủ. Nhưng hồng mông thụ không nhìn điểm này, căn bản cũng không có kỳ vật có thể ngự trị ở bên trên nàng. Này Đại Đức Thánh Tháp vậy mà trực tiếp xuyên qua đến Thổ Thần Tông địa mạch Internet bên trong. Vương Đông đem cái kia một đoàn Đại Đức Thánh Thổ bỏ vào trong túi, sau đó con mắt đột nhiên bảo phát ra kỳ quang, ta đi, này toàn bộ đều là cực phẩm linh mạch a. Thổ Thần Tông Khai Sơn Tổ Sư pho tượng dưới chân có một vũng hồ nước, nguyên bản Vương Đông lực chú ý đều tại Đại Đức Thánh Thổ trên cho nên không có chú ý. Giờ phút này đến xem đã thấy bên trong tựa hồ tới lui tuần tra hơn 1000 đầu thần long xanh xanh đỏ. Đỏ đến độ có, nhưng lại lấy tản mát ra nồng đậm thổ thuộc tính cực phẩm thổ linh mạch làm chủ. Vương Đông cẩn thận khẽ đếm, lại có 1,098 đầu. Khoản tài phú này đơn giản kinh thiên động địa, liền xem như phổ thông vương giả thấy được đều muốn đỏ mắt tâm nóng. Cửu trọng thiên tôn giả cũng không có khả năng có loại này thân gia. Thổ Thần Tông nguyên bản là đỉnh tiêm vương giả mở ra, vài ước năm bên trong từng đi ra vô số vương giả, tôn giả, tăng thêm ước năm tích lũy thật đúng là giàu đến chảy mỡ a. Chỉ là một cái Đại Đức Thánh Tháp bên trong vậy mà liền có nhiều như vậy linh mạch, Vương Đông nơi nào sẽ khách khí với bọn họ a. Trực tiếp chào hỏi hồng mông thụ tới, đi qua, hút, hung hăng hút ăn no mây mẩy, ăn không được liền trực tiếp thu vào hồng mông không gian bên trong. Bất quá ngươi nhớ kỹ, muốn lưu lại chí ít 100 đầu ở bên trong, cho dù là đều vẻn vẹn lưu lại một thành năng lượng duy trì hình thái không sụp đổ, nếu bị trên tầng một đại năng hoặc là Thổ Thần Tông cao tầng biết, chúng ta phiền phức liền lớn. Trong lúc nói chuyện hồng mông thụ thật hưng phấn vọt tới, tán cây rầm rầm lắc một cái, cấp tốc hàng phục tất cả linh mạch, ngay sau đó liền đem bên trong 998 đầu cho thu nhập hồng mông không gian bên trong. 129.600 cây cần quấn chặt lấy, còn lại 100 đầu cực phẩm linh mạch liền bắt đầu lấy một cái kinh thế hãi tục tốc độ bắt đầu trắng trợn hút vào. Năng lượng cuồn cuộn bàng bạc, tẩm bổ cái kia thái cực kiếm đồ sinh trưởng an bài tốt hết thảy, sau đó Vương Đông liền lựa chọn ở chỗ này bế quan, nơi đây vạn năm đều chưa chắc có người tiến đến một lần. Có thể nói là tương đương an toàn, hắn đem Đại Đức Thánh Thổ nâng ở hai tay bên trong. Thập Thiên Kinh toàn lực vận chuyển, đột nhiên khẽ hấp, hai cỗ nặng nề bàng bạc thổ trạch chi lực hóa thành hai đầu thổ kỳ lân. Liền thuận lỗ mũi chui vào Vương Đông thân thể bên trong. Vương Đông lập tức một cái giật mình. Chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, tâm thần thanh thản, nguyên bản cấu trúc tám thành ngũ hành ngũ phương thiên lại lần nữa chuyển động. Trung ương hoàng đế bắt đầu xuất hiện, một đoàn hậu đức tái vật phù văn cấp tốc chuyển động diễn hóa vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.